Vợ yêu của Tổng tài, chương 1 Mạc Phong, góc truyện audio.com. Trong quán bar Night Paris, một người đàn ông đang ngồi uy nghiêm trong phòng VIP, anh đang vắt chéo chân nhìn người xung quanh. Trên người anh tỏa ra sự nguy hiểm, trên gương mặt là sự tập trung, một đôi mắt sắt bén như chim ưng, đôi chiếc mũi cao cao chân mày, tất cả như là do trời ban tặng một gương mặt hoàn hảo như vậy. Cao khoảng 1m88, da thịt rắn chắc, năm nay 26 tuổi, không ai khác chính là Mạc Phong. Đứng phía sau lưng anh là hai người thuộc hạ là Lâm Vũ và Lâm Ân, hai người này đã được huấn luyện từ nhỏ và vô cùng trung thành giúp anh xử lý những việc trong bang và công ty. Người đàn ông đối diện là John, ông nhìn sự uy nghiêm của Mạc Phong có cảm giác run nhẹ. Trong Hắc Bạch Đạo không ai biết sự lợi hại của hắn. Nay lại chủ động liên lạc với ông để ký hợp đồng về thời trang dành cho nam và nữ. Ở Paris này thời trang là nơi phát triển nhất, với những nhà thiết kế nổi tiếng khắp năm châu bốn biển mà chất lượng lại càng tốt. Đầu tư về thời trang là quyết định sáng suốt vô cùng. Với việc hợp tác cùng Mạc Thị là đều có lợi không hại. Tại sao lại không hợp tác? John lấy lại sự bình tĩnh của vốn có của mình để nói chuyện với Mạc Phong. Nếu anh muốn đầu tư vào ngành này, thứ cần nhất chính là tiền. Mạc Phong nâng mi mắt nhìn vào gương mặt của ông, cười khinh một cái. Tôi không dư thứ gì, chỉ dư mỗi tiền mà thôi. Cậu đã tự tin như vậy là được, ký hợp đồng ngay luôn đi. Mạc Phong kiệm lời gật đầu một cái, Lâm Vũ cầm một xấp giấy tờ đưa cho John ký tên. Ok, thỏa thuận ký đã xong. Lâm Vũ kiểm tra chi tiết lại tất cả rồi đưa cho Mạc Phong ký. Chữ viết như rồng bay phượng múa trên giấy làm cho người khác phải khen ngợi. Ông vỗ tay vài cái, có hai cô gái thân hình quá ư là chuẩn, thân hình đầy đà ra vẻ hồng hào. Ông điều tra người như Mạc Phong chỉ thích sử dụng hàng mới chưa qua tay ai. Hai em gái bước vào, một người đi đến bên ông, một người còn lại đến bên Mạc Phong. Mạc Tổng, hôm nay là ngày đầu tiên của người ta đó nha. Lục Mai liên tiếng nói nhỏ vào tai của Mạc Phong, ông rất biết cách làm việc. Nói rồi anh ôm eo Lục Mai bước ra khỏi phòng VIP đi đến nhà của anh. Ở đây anh có hai căn biệt thự, một cái dùng để cho anh nghỉ ngơi. Một cái thứ hai để anh đưa những người phụ nữ như thế này về nhà. Mỗi lần lên giường với một người phụ nữ, quản gia sẽ biết mà thay tất cả. Đến nhà, Mạc Phong bước vào phòng vệ sinh, sau 10 phút trên người anh chỉ còn một cái khăn quấn ngang hông. Lục Mai đang mặc váy ngủ ở trên giường. Triền Miên, chỉ đây là không phải nữ chính nên Nguyệt sẽ không để thịt vào đâu, đến nữ chính đi mình sẽ cho thịt vào. Triền Miên đi qua Mạc Phong khoát một áo choàng ngủ, ngồi ngâm nghi ly rượu vang. Bước nhanh vào thay đồ, anh trở ra viết vào tấm xét một con số. Đưa cho Lục Mai, anh em chỉ muốn ở bên anh thôi, không cần tiền đâu. Mạc Phong không nói gì, cười khẩy một cái thầy tấm xét vào mặt cô, anh quá hiểu mấy loại phụ nữ này. Lúc xuống lầu gặp qua Trấn quản gia, ông đã theo chăm sóc cậu chủ từ lúc còn nhỏ nên Mạc Phong cũng nể ông vài phần. Quản gia dọn dẹp đi. Vâng thiếu gia, cách trương.